Chương 64, bành trướng, đánh mặt. 82 cầu bài đặt trước. Man tử, ngươi thì không muốn biết ta vì cái gì lợi hại như vậy sao? Bản tử dùng bả vai chạm thử Tô Thanh, một mặt mừng thầm thấp giọng nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia vị cao thủ mắt mù thu ngươi làm đồ, nhà ngươi rất có tiền, trước mang sư phụ của ngươi đi xem một chút ánh mắt đi. Tô Thanh trên dưới dò xét bản tử một hồi, nhịn không được cười rộ lên. Chỉ là tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra bản tử là có nhất định thiên phú. Chỉ là nói đến thiên phú, hắn không khỏi đánh đo một cái bản tử cái bụng. Người khác luyện võ đều là càng luyện thân tài càng tốt, bản tử cái này càng luyện cái bụng càng lớn, có chu tờ không phù hợp lẽ thường. Đi ngươi, cái gì gọi ta là sư phụ mắt mù, huống chi ta bây giờ còn chưa nhập môn, không có sư phụ đây. Bản tử phàn nàn xong, bốn phía nhìn xem, ghé vào Tô Thanh bên thai thấp giọng nói ra, ta cáo ngươi à, cha ta nhờ quan hệ tìm tơ y một môn phái võ lâm trưởng lão kia nhìn ta tư chất còn có thể. Chuẩn bị để cho ta thêm vào môn phái kia đây. Môn phái nào? Tô Thanh nhất thời có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên tiếp xúc không ít kỳ nhân dị sự yêu ma quỷ quái, nhưng là đối với chính tông môn phái tổ chức giải cũng không nhiều. Chỉ biết là áo đỏ nữ quỷ sự kiện Huệ Thanh là Kim Quang Tự, Hoàng Sơn nữ nhi nhập Thiên Quang Sơn một cánh cửa, còn lại không được rõ lắm. Kim Cương Tông bàn tử nói xong một mặt hưng phấn, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Kim Cương Tông, nghe đồn chính là chúng ta Trung Châu một đại môn phái, bên trong cường giả như mây. Các môn các phái đối đãi Kim Cương Tông đều muốn cho chút mặt mũi, lợi hại khó lường. Kim Cương Tông chưa từng nghe nói, chỉ là bàn tử vẫn còn tiếp tục cho hắn nói không ngừng. Kim Cương Tông võ học bác đại tinh thâm, nghe đồn thuộc về nửa ngoại luyện giữa trường luyện tông môn, lực lớn vô cùng, võ công bá đạo, rất thích hợp ta loại người này. Bàn tử một mặt đắc chí bộ dáng, tựa hồ hắn cũng là như thế người. Tô Thanh gặp tình cảnh này lắc đầu, bàn tử loại này sợ hàng, trông cậy vào hắn có thế bá đạo, đoán chừng mặt trời đến đánh phía tây đi ra. Chỉ là một phương đỉ hệ nờ kha cờ hắn cũng vì bản tử cao hứng rất nhiều. An thân tại cái này dần dần càng ngày càng nguy hiểm thế giới, có một cái chỗ dựa luôn luôn tốt, nếu như bản tử nói không sai, như vậy Kim Cương Tông lại là cái nơi đến tốt đẹp. Vậy ngươi liền hảo hảo luyện A, khác đến thời điểm làm bia đơ đan ở đó là đương nhiên. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng trong trường học đi đến. Khi đi tới phòng học, bên trong không có trước kia an tĩnh sớm. Tất cả mọi người đang nghị luận chính mình đem đời thứ 19 tập thể dục theo đài luyện đến thứ mấy cái động tác. Ngẫu nhiên có người nói chính mình so với bình thường người luyện nhanh rất nhiều, lập tức thì gây nên rất nhiều người vây xem, không ngừng lĩnh giáo đối phương luyện thế nào, có cái gì bí quyết. Tóm lại, tập võ chi phong dần dần hưng khởi. Ừ, đây không phải chúng ta Tô Đại học bá sao? Nghe nói ngươi cái này một tuần lễ xin phép nghỉ ra nước ngoài, không biết cái này thể thao luyện thế nào. Một đạo khiến người ta chán ghét âm thanh vang lên. Không cần tận lực đi xem, đều biết là ai. Cao Tiểu Phi mang theo mấy cái tiểu đệ đi đến Tô Thanh trước mặt, một mặt kiệt ngao bất thuần, tư thế đi muốn nhiều nắm có nhiều nắm, hận không thể đem đầu chuyển thượng tiên. Tô Đại học bá, nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Cao Tiểu Phi đứng ở Tô Thanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống một mặt hưng phấn nói ra. Bị ép thời gian dài như vậy, trong khoảng thời gian này trong nhà người trợ giúp phía dưới tiến bộ kinh người, hắn một mực chờ đợi cơ hội này đến đánh mặt, hiện tại rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Tô Thanh còn chưa lên tiếng, một bên bàn tử trước hết nhảy ra. Cao Tiểu Phi, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập môn phái liền có thể phách lối, không phục cùng ta đơn đấu thử một chút. Bàn tử cũng là một mặt nóng lòng muốn thử, trước kia đều là bị Tô Thanh bảo bọc, hiện tại tập võ có thành tựu, hắn cũng muốn tự mình hạ tràng ngược ngược cái này lao đối thủ. Còn ông cháu cha cùng phú nhị đại tranh chấp, rất nhanh liền có thật nhiều người bị hấp dẫn tới. Đánh, đánh, đánh nghe nói hai người bọn họ đều bị trong truyền thuyết môn phái võ lâm thu làm môn hạ. Không biết ai lợi hại hơn. Ta càng nhìn kỹ Cao Tiểu Phi, trước đó ta gặp hắn một tay nhấc lên nặng 100 cân tạ tay, mà lại nhẹ nhàng thoải mái, không có tốn sức, đoán chừng thực lực rất khủng bố. Bang Hâm cũng không tệ a, nghe nói hắn thêm vào môn phái kia rất có tiếng tăm. Vậy thì thế nào, mập như vậy, chỉ là cái bia sống mà thôi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều hy vọng hai người đánh lên. Tô Thanh ngồi tại nguyên chỗ lặng im không nói, bàn tử muốn tranh giành cơn GINNAI, hắn ngồi đấy chính là. Nói đi, ngươi có dám hay không? Bàn tử một mặt không sợ, một mặt khinh thường nhìn lấy Cao Tiểu Phi. Không có tìm ngươi, chính ngươi đưa tới cửa, đánh thì đánh, ai sợ ai. Không có Tô Thanh, như vậy bàn tử với hắn mà nói cũng có thể thử đánh một chút nhìn. Rất nhanh, trong phòng học học sinh khác thì cho hai người đưa ra địa phương. Ngay tại Tô Thanh hai tay ôm hoài, chuẩn bị nhìn hai người đánh như thế nào, kết quả lại phát hiện hai người đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ so tay cái này mẹ nó gọi đánh nhau có thể là nghĩ đến Tô Thanh ý nghĩ. Bàn tử quay đầu xấu hổ cười một tiếng, nói ra, chúng ta chỉ là vừa nhập môn, cũng không có học tập võ công gì chiêu thức, vẫn là như vậy trực tiếp điểm. Tô Thanh, đừng nói nhảm, bắt đầu hai người rất nhanh liền bắt đầu ra sức, chung quanh các ho cờ sinh bắt đầu cố lên hò hét. Âm một phút đồng hồ sau, thắng bại đã phân, bàn tử tay bị Cao Tiểu Phi đè ở phía dưới không nhấc lên nổi. Đồ bỏ đi. Cao Tiểu Phi một mặt khinh thường nhìn bàn tử liếc một chút. Mẹ nó, ngươi gian lận, ngươi khẳng định uống thuốc, bằng không làm sao lợi hại như vậy. Bàn tử đột nhiên một mặt tức giận nói ra. Đu nờ dê, ta chính là ăn thế nào, ai bảo cha ta mặt mũi đủ, môn phái khen thưởng ta một cái tăng lên nội công đang ăn dược. Cao Tiểu Phi gặp bàn tử nổi giận, rêu cực nói. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng càng phát ra hưng phấn, cái bàn đều bị đập nát có thể thấy được Cao Tiểu Phi hai người khí lực lớn bao nhiêu, bọn họ cũng bắt đầu hướng tới môn phái, chỉ là tạm thời chỉ có thế ước ao ghen tị, ai bảo hai người này thân phận so với bọn hắn lợi hại đây. Tô Thanh, đến ngươi, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi có thể hai cánh tay cùng tiến lên. Đối phó bàn tử chỉ dùng một nửa khí lực, Cao Tiểu Phi trong lòng rất là bành trướng, trực tiếp tiếp tục khiêu chiến Tô Thanh. Trong mắt hắn, Tô Thanh vẫn chỉ là trước kia cái sẽ đánh mấy trận khung lưu manh, hắn hiện tại tập võ, khẳng định so với đối phương lợi hại rất nhiều. Thật muốn đánh Tô Thanh không nhịn được cười một tiếng, hỏi. Thật đánh. Cao Tiểu Phi cảm giác mình toàn thân hỏa nhiệt, báo thù khoái cảm để hắn sảng khoái không thôi. Trong suy nghĩ đã bắt đầu tưởng tượng đợi chút nữa Tô Thanh xấu hổ vô cùng bộ dáng. Hừ, đợi chút nữa nhất định muốn đem hắn đánh răng rơi đầy đất, để hắn trước kia khi dễ ta. Cao Tiểu Phi trong lòng hung dữ nghĩ đến. Vậy được rồi. Bất quá ta không thích so tay, liền bình thường đánh nhau đi. Tô Thanh khẽ cười nói. Cao Tiểu Phi nghe tiếng cười càng vui vẻ hơn, cái này không chính hợp ý hắn. Bàn tử thấy thế yên lặng không nói lời nào, tự giác đem Tô Thanh y phục nhận lấy cầm ở trong tay. Đần độn, có thể thắng qua ta cũng liền đu nờ dê, nhất định phải trêu chọc man tử cái này biến thái. Bàn tử đã bắt đầu vì Cao Tiểu Phi mặc nghiệm, thậm chí bắt đầu não bổ sắp phát sinh huyết tinh hình ảnh. Coi quyền Cao Tiểu Phi đột nhiên tiên phát chế nhân. Một cái bước nhanh vọt tới Tô Thanh trước mặt, không có xáo lộ, không có có chiêu số, thì một quyền. Dù sao không cải thống tính học qua, chỉ sẽ sử dụng cậy mạnh. Sơ hở quá lớn, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là lỗ thủng. Tô Thanh cũng không có xuất thủ, gặp công kích nhanh đến, nghiêng người đơn giản chuyển một bước nhỏ, đồng thời duỗi ra bản thân chân trái. Phanh một tiếng Cao Tiểu Phi dưới chân một chỗ lẫn, cả người bay thẳng ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Trực tiếp ở trên tường lưu lại hai đạo huyết ấn. Đau, đau. Đau làm Cao Tiểu Phi xoay người, toàn bộ mặt đều đỏ, hai đạo máu mũi lưu lại. Tiếp tục Tô Thanh lông mày nhíu lại, cười hỏi. Ta đi đại gia ngươi, hôm nay đánh không chết ngươi ta thì không họ Cao. Nói xong, Cao Tiểu Phi lập tức lại lao ra. Đáng tiếc, chỉ có một thân cậy mạnh, không có chút nào kỹ xảo, cho dù Tô Thanh chỉ là giống như người bình thường đơn giản đi lại, Cao Tiểu Phi cũng đánh không đến Tô Thanh. Toàn bộ quá trình hoàn toàn lại coi Cao Tiểu Phi là khỉ đuồng nghịch. Nhìn chung quanh một đám người trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Tô Thanh động tác bọn họ cũng có thể tùy tiện làm đến, nhưng là như thế trêu đùa, tại thời khắc mấu chốt tổng trùng hợp tránh thoát thì không thể nào. Có bản lĩnh ngươi chớ nút tốt. Tô Thanh nhìn vẻ mặt nổi giận xông lại Cao Tiểu Phi đột nhiên nhấc chân. Cao Tiểu Phi chỉ cảm thấy bụng đau xót, cả người bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất thật lâu không thể đứng lên. Đa tạ. Tô Thanh hơi hơi ôm quyền, khẽ cười nói. Toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Vốn là tất cả mọi người coi là Tô Thanh cái này con mọt sách là một phương diện khác ngược, ai biết lại là Tô Thanh một phương diện trêu đùa Cao Tiểu Phi. Để bọn hắn nguyên bản đối Tô Thanh ấn tượng chuyển không đến, rất là một bức. Đợt, cầu.